Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 78, nhà giàu số 1 cả người đều ngốc a, nói thực ra hắn nói dối phía trước. Thiết tưởng quá vô số loại khả năng, thậm chí nhất hư, lấy Lục Thanh gia thông minh, trong nháy mắt bị vạch trần cũng không phải không có khả năng sự, này đó đều ở hắn tâm lý thừa nhận. Trong phạm vi, mãn cho rằng đối phương phản ứng nhiều lắm chính là nghi ngờ không tin đi. Hắn này trong lòng đều đã chuẩn bị tốt số bộ lý do thoái thác. Ứng đối Lục Thanh gia kế tiếp nghi ngờ, này đó đều là hắn suy nghĩ cả đêm kết quả. Tỷ như Lục Thanh gia khả năng thông qua chính mình thẩm mỹ, tính hướng, cùng với bảo thủ trình độ, còn có phong cách hành sự. Các loại phương diện hắn đều suy xét tới rồi, suy độc không suy xét đến chính là đối phương ở bên. Ngoài đã có nhân tình, hơn nữa nghe một chút đó là nói cái gì? Ý tứ là chính hắn cũng biết đạo đức tiêu chuẩn thấp đến có thể tùy thời vì ích lợi cùng người lá. Mặt lá trái, đùa bỡn cảm tình, ngươi nói ngươi cái gì? Phách phách ngoại tình, nhà giàu số 1 cả người đầu đều là ma, Lục Thanh gia lại thật sâu nhìn chính mình sau một lúc lâu. Sau đó cười nói, xem ra ngươi đối ta nhận chi còn thực dễ hiểu, liền điểm này đều không tiếp thu được, kia cũng không có khả năng là ta ngoại tình đối tượng, lại nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Phát hiện thân ở một cái xa hoa phòng ngủ, nếu là đặt ở khách sạn 5 sao, kia cũng là tổng thống phòng cấp bậc. Một buổi tối 18.888 lên giá cái loại này, Lục Thanh gia lúc này đã hoàn toàn bảo tồn hôm trước ký ức. Cũng chính là ngồi đoàn tàu đến nhận việc giới sở sau đó ý thức được khả năng có lưu trữ điểm kia. Bộ phận, nhưng là ngày hôm qua ký ức làm theo bị thanh linh. Nhưng linh cùng một tính chất là không giống nhau, hắn còn có thể từ linh thời điểm thăm dò sự tình. Mạch lạc, hiện tại đã có được một bộ phận lúc đầu ký ức. Lập tức cân nhắc ra rất nhiều chuyện, tỉ như hiện tại tất nhiên không phải ngày đầu tiên phỏng vấn. Sau buổi tối, tỉ như chính mình ngày hôm qua khẳng định đã bố trí không ít chuyện, trên người hắn khẳng định có. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ tin tức bảo tồn cùng kế hoạch. Lại tỉ như xuất hiện ở chính mình trước mắt lăng đầu ngốc hóa tuy rằng thoạt nhìn đầu óc có điểm hố. Nhưng hẳn là ở ngày hôm qua thời điểm cùng chính mình đạt thành trình độ nhất định ăn ý. Ít nhất trước mắt trước hành động phương hướng tới xem, chính mình là tín nhiệm đối phương, cho nên Lục Thanh gia ngồi dậy. Hỏi, nói đi, muốn nói cho ta cái gì? Nhà giàu số 1 cả người ở không đến 24 giờ thời gian nội. Thế giới quan liên tiếp sụp xuống a, đầu tiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú nữ nhân móc ra tới so với. Hắn đều đại, sau đó là biết được đối phương sớm đã có chủ, hắn đều lén lút cân nhắc nam cũng không có gì. Chính mình công lược chính mình một chân bước ra cửa tù. Lúc này nói cho hắn đã không diễn, a không, vẫn phải có, lốp xe dự phòng danh ngạch hiểu biết một chút, nhà giàu số 1 bi phẫn, đôi mắt hồng hồng lên án chừng mắt Lục Thanh gia nói. Ngươi cư nhiên có người. Ngươi đều có người dựa vào cái gì tới chiêu ta? Lục Thanh gia còn không có trả lời đâu. Hắn liền lo chính mình tiếp theo hô lớn. Nữ nhân có cái gì tốt? Rong rong dài dài lại nhát gan đến muốn mệnh. Ngươi cả ngày ở trong trò chơi vào sinh ra tử. Nàng có thể chịu được. Đừng bởi vì từ nhỏ đến lớn chung quanh hoàn cảnh làm ra quán tính lựa chọn. Hai ta ngày hôm qua lưu đến nhiều vui vẻ a. Ngươi liền không suy xét nhìn xem nam nhân. Lục Thanh gia, ngoặc kép, tuy rằng trăm triệu không nghĩ tới thứ này so với hắn cho rằng còn muốn khờ. Nhưng Lục Thanh gia lúc này cũng minh bạch, sợ là chính mình ngày hôm qua còn xuyên qua tính chuyển váy lừa thứ này, bằng không không thể dài. Thích đối phương vì cái gì theo bản năng cho rằng chính mình người yêu là nữ. Nghịch đẩy trở về liền đại biểu chính mình ngay từ đầu không phải lấy nam tính thân phận làm thứ. Này thấy sắc nảy lòng tham. Hơn nữa gia hỏa này phỏng chừng bản thân phía trước cũng giao chính là nữ nhân, muốn thật sự bàn. Thân đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Nói thực ra thực dễ dàng nhìn ra Lục Thanh gia là nào người qua đường, Lục Thanh gia liền nói. Ta đây cũng chưa nói nhà ta kia đầu là nữ a, ngươi không cần đối chính mình tính hướng quá có tin. Tường, ta nói cho ngươi, có đôi khi biến hóa chỉ là trong nháy mắt, nhà giàu số một còn ở lải nhải. Nghe xong Lục Thanh gia những lời này, miệng đều bế không thượng. Nam, nam, ngươi quả nhiên thích nam. Nhà giàu số một trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn cười. Có chuyện không mặt mũi nói ra, thay đổi nhân tính hướng không dễ dàng. Kia thọc gậy bánh xe còn không dễ dàng sao? Thấy Lục Thanh gia không nghĩ cùng chính mình dây dưa, nhà giàu số một cũng phục hồi tinh thần lại. Có chuyện gì nếu vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này? Kia cũng là không hề chứng dùng, liền dựa theo ngày hôm qua Lục Thanh gia phân phó. Nói ra từ chính mình nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Lúc sau cùng nhau làm qua sự, Lục Thanh gia vừa nghe. Quả thực chính mình xuyên qua nữ trang. Trong lúc nhất thời có điểm đáng tiếc không có thể lưu lại ảnh chụp. Rốt cuộc khi đó lưu trữ điểm đã qua, lúc này đầu một ngày ký ức còn ở. Trà trộn vào dinh thự sau tin tức cũng thông qua nhà giàu số một biết được. Như vậy khuyết thiếu cũng chỉ có ngày hôm qua làm nhị giai đoạn nhiệm vụ trong lúc ký ức Lục Thanh. Ra từ chính mình trong túi nhảy ra mấy phong thư kiện. Phía trước hai phong đều là chỗ trống hoặc là loạn mã. Điểm này hắn cũng không ngoài ý muốn, nếu có thể xác định lưu trữ điểm. Hắn khẳng định sẽ nghĩ cách thí nghiệm như thế nào bằng phương tiện biện pháp ký lục nhất tường tận. Tin tức hiển nhiên phía trước hai cái đều là trực tiếp viết văn tự tin hoặc là tương đối phổ biến. Dễ hiểu mật mã, đệ tam phong thư phải lấy hoàn toàn bảo tồn. Bên trong là đại thiên con số. Mỗi hai cái con số bị một cái dấu móc quát lên, nhà giàu số một thấy thế. Hỏi, đây là cái gì? Ta cho chính mình lưu tin, nói hắn hồi ức chính mình ghi nhớ kia quyển sách nội dung. Đem con số nhất nhất đối chiếu ở sách vở hàng ngũ thượng. Thực mau phá dịch tin tức thì ra là thế. Tượng sáp quán nhà xưởng, nói duỗi tay vung lên. Một giọt sáp du tích ở tủ đầu giường bên hương phân ngọn nến thượng. Này một giọt sáp làm ngọn nến lập tức hòa tan. Sau đó Lục Thanh gia liền có thể tùy ý thao tác, đây là hắn ở xử lý lão bản một nhà phía trước. Từ bọn họ nơi đó làm tới năng lực, còn có đi phía trước cướp đoạt nồi hơi dư lại nóng chảy sáp, nhà giàu số một thấy thế. Người này, nhưng thật ra đường gà trống đến chỗ nào đều đến dính điểm chỗ tốt a, Lục Thanh gia cười cười. Không có biện pháp, gia đình bình dân. Của cải toàn dựa tích cóp, nhà giàu số một cầm lấy Lục Thanh gia đánh số con số kia tờ giấy. Nhướng mày, này cùng ta lúc trước dùng ám hiệu không sai biệt lắm a. Ngươi xem có phải hay không rất có duyên. Lục Thanh gia nói, liệu đến, nhưng lưu tin tức chỉ cần không phải quá mức trực quan thuyết minh. Cơ bản đều có thể bảo tồn, nếu không cũng liền không khả năng có như vậy nhiều người chơi có thể. Khiêu chiến đến mặt sau, quang phía trước hai chàng là có thể háo tử tuyệt đại bộ phận người, nhà giàu số một vừa nghe tới. Hứng thú, Nga, ngươi còn làm càng nghiêm mật tính toán. Nói đến nghe một chút, Lục Thanh ra từ trong không gian lấy ra một cái giấy bao. Bên trong là một cái mini máy nghe trộm, chỉ có nút thắt lớn nhỏ, nhưng là đã vỡ thành vài khối, nhà giàu số một. À, ngươi này. Nếu không phải con số mật mã tin giữ lại, này lật xe liền có điểm xấu hổ, như vậy người thông minh lật xe ở vật phẩm bảo quản không ổn. Thượng, Lục Thanh ra cười nhạo một tiếng, nếu là hoàn chỉnh đồ vật, sợ bên trong nội dung không nhất định có thể bảo tồn xuống dưới đi. Tiếp theo Lục Thanh ra lắc tay thượng kia viên nút thắt chợt lóe. Lão cữu năng lực phát động. Máy nghe trộm lập tức khôi phục vừa ráp xong, là ta chính mình dẫm toái, Lục Thanh gia nói. Chỉ có mất đi giá trị truyền lại công cụ, mới có thể tránh thoát hệ thống ra quét, hơn nữa ta bản nhân cũng không biết bên trong nội dung. Vậy càng không thể từ ta chủ quan nhận chi tới làm bài tra xét, đối phương quy tắc lại khắc nghiệt. Cũng đến lưu lại một chút nhưng thao tác lỗ hổng, nếu không quy tắc hoàn toàn không cân bằng. Thứ đồ kia cũng liền không tư cách cấp người chơi hạ phát nhiệm vụ, nhà giàu số một đối gia hỏa này. kín đáo hơi có chút xem thế là đủ rồi, đừng nói hiện tại cái này cấp bậc phòng ngự. Chiếu bộ dáng này xem, mặc dù lỗ hổng lại tiểu, đối phương cũng có thể tìm mọi cách làm chính mình biết muốn biết, đây là ta thừa dịp nói chuyện. Thời điểm, giấu ở tượng sáp quán lão bản trên người máy nghe trộm. Đương nhiên ta cũng không thể bảo đảm bọn họ hoàn toàn nói ra đối ta trải vuốt tin tức hữu dụng nói. Chính là ta từ tượng sáp quán được đến năng lực còn có vật phẩm. Lại kết hợp ngôn ngữ tin tức, suy đoán chính mình tình cảnh cùng với khả năng làm ra phản ứng. Lại kết hợp hiện tại kết quả, đảo cũng không khó hoàn toàn hiểu biết ngày hôm qua phát sinh sự quả nhiên. Máy nghe trộm khôi phục nguyên trạng sau. Bên trong truyền đến lão bản một nhà tụ ở bên nhau thông qua tượng sáp quan sát Lục Thanh ra một hàng, thấy hắn đem hiện trạng phân tích đến tận đây, lập tức quyết định dùng giết người án dẫn dắt rời đi tầm mắt. Trở ngại bọn họ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch nghe xong tin tức. Ngay lúc đó trạng thái cũng liền không sai biệt lắm ở Lục Thanh ra nơi này có toàn cảnh, lúc này hệ thống thanh âm vang lên, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Chúc mừng người chơi Lục Thanh gia, giải khóa ngày hôm sau ký ức tiếp theo ngày hôm qua hết thảy ký ức liền còn nguyên truyền đến, Lục Thanh gia đứng lên, ăn trước bữa sáng, ăn xong bắt đầu làm việc nhi đi, người thật đúng là thong dong, nhà giàu số 1 nói. Phải biết rằng, người hiện tại 2 ngày ký ức không chịu thanh linh quy tắc sở khống, lại đã thí ra tin tức hữu hiệu bảo tồn quy tắc. Nói cách khác cái này phó bản cơ sở bẫy dập đã đối với ngươi không có gì ý nghĩa, như vậy người chơi, kế tiếp liền sẽ chiêu đến hệ thống long trọng chiêu đãi. Nói thực ra, ngươi không nhất định cầm giữ được khi nói chuyện bữa sáng bưng đi lên. Nhà giàu số 1 sinh hoạt là xa xỉ, bữa sáng cũng tự nhiên đa dạng phồn đa. Xa hoa tinh xảo, ngày hôm qua một ngày vội vàng làm việc nhi không như thế nào ăn cơm. Chầu này nhưng thật ra ăn đến thỏa mãn, Lục Thanh gia liền cười. Vì cái gì phải đợi nó tới tiếp đón ta? Nhà giàu số 1 có dự cảm bất hảo. Tiếp theo liền cùng Lục Thanh gia ra cửa, đi vào nhà ga khẩu phụ cận. Cùng hắn ở vào cùng phê thứ người chơi lúc này cũng có trải vuốt rõ ràng bộ phận trạng huống, nhưng cũng không có khôi phục ký ức. Chỉ đối với chính mình không phải trước tiên xuất hiện ở trong trò chơi có khái niệm mơ siêu tiếp. Theo còn không có làm tốt tính toán. Trước mắt liền xuất hiện một người, là Lục Thanh gia lợi dụng ngày hôm qua ở bọn họ trên người đánh. Thượng đánh dấu, phân biệt tìm được rồi mọi người. Mang theo bọn họ đi tới nhà ga khẩu, quả nhiên cho dù ngày hôm qua ở nhà giàu số 1 dinh thự săn. Thú vô số ngưng lại người chơi. Nhưng lúc này mọi người ký ức vẫn là thanh linh, như cũ tiếp thu tới rồi nhiệm vụ nhắc nhở, đi vào nhà ga chuẩn bị đợi xe, Lục Thanh gia cho chính mình trong đội ngũ người giải thích xong ngày. Hôm qua trạng huống, cũng lấy ra đầy đủ chứng cứ sau, giao cho bọn họ đem nhà ga người thu nạp lên nhiệm vụ, dù sao việc này cũng không phải lần đầu tiên. Làm, liền tính không có ngày hôm qua ký ức. Nhưng làm lên thế nhưng có loại dễ như trở bàn tay nhẹ nhàng cả mơ siêu mà Lục Thanh ra cùng nhà. Giàu số 1 liền trực tiếp tới rồi nhà ga quản lý tổng làm. Đối nhìn bọn họ tiến vào biểu hiện cảnh giác công nhân nói. Làm sao vậy, không đứng dậy nghênh đón các ngươi tân lão bản sao? Mọi người một ngốc, Lục Thanh ra liền đại mã kim đao ngồi xuống lão tổng làm công ghế, nhìn mọi người nói. Tin tưởng các ngươi sáng nay gần nhất, thu được đệ nhất phong công tác biểu kiện, hẳn là chính là đoàn tàu công ty người nắm giữ thay đổi tin tức tới nhận thức một chút đi. Kẻ hèn Lục Thanh gia, kế tiếp tiếp quản nơi này, chuyện này không có khả năng. Đoàn tàu công ty sao có thể bị tư nhân thu mua? Đối phương theo bản năng phản bác như thế nào không có khả năng? Lục Thanh gia khẽ cười một tiếng. Mang theo chút trào phúng, một cái ngụy trang thành hiện thực vỏ rỗng thế giới, thống trị giả chứ bỏ ghé vào hữu hạn số lượng nhân thân thượng hút huyết cái gì cũng không để. Bụng mấy tranh vĩnh viễn tới không được trung điểm đoàn tàu. Mặc dù là tưởng dập khuôn hiện thực quy tắc, cũng phải nhìn xem chính mình vì phục vụ tư tâm hoàn toàn không màng sản nghiệp kinh doanh trạng. Thái, chỉ trông cậy vào mọi người mất trí nhớ quên mất các ngươi là kẻ lừa đảo công ty sự thật loại này. Công ty, muốn thu mua cũng không nên quá dễ dàng. Có thể toàn lỗ hổng liền cùng cái sàng giống nhau, bên trong người tuy rằng bộ phận đối Lục Thanh. Gia Cách nói không hiểu ra sao, nhưng hiển nhiên cầm đầu cái kia là cái này phó bản người nắm giữ tự mình hạ phái. Rốt cuộc nhà ga là sở hữu người chơi thủy phát mà. Dị thường quan trọng chiến lược tồn tại, sao có thể không cho người nhìn chằm chằm. Đối phương nghe xong Lục Thanh ra nói, sắc mặt trở nên âm trầm, cắt cao nhìn chằm chằm hắn, Lục Thanh ra lại nhấc chân đặt tại bàn làm việc thượng. Cười nói, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, đệ nhất đương nhiên đến gạt bỏ cũ chủ nhân trực hệ nhân thủ, còn thất thần làm gì? Ngươi bị khai trừ rồi, cầm đầu người nọ cả kinh. Không thể tin tưởng nói, ngươi cư nhiên dám khai trừ ta. Ngươi dựa vào cái gì? Lục Thanh gia không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, tới mấy cái bảo an, đem hắn thỉnh đi ra ngoài, nhân sự bộ cho hắn kết toán phân phát kim. Nga đúng rồi, hắn quản lý trong lúc đoàn tàu thông hành trục trặc nhiều như vậy. Không có thể có nhất ban thành công đến mục đích địa. Còn muốn cái gì phân phát kim? Muốn mặt người đã sớm tự nhận lỗi từ chức lại nói tiếp. Đệ nhị sao? Chính là cấp sở hữu công nhân phóng nửa năm giả, đoàn tàu công ty muốn đi vào dài dòng chỉnh đốn và cải cách kỳ. Không cần lo lắng, tiền lương y theo mà phát hành, phúc lợi như cũ, đại gia không cần có gánh nặng, hào hào hưởng thụ kỳ nghỉ đi. Rốt cuộc một cái đoàn tàu công ty liền đem khách nhân đưa hướng mục đích địa đều không thể làm được. Thật sự nên khắc sâu tỉnh lại, đệ tam cũng là quan trọng nhất một chút, hắn ném một chương lên. Tiếng bản thảo ra tới, cái này trong chốc lát thông qua nhà ga quảng bá báo đi ra ngoài, tuy rằng các khách nhân đối. Chúng ta vấn đề không lắm rõ ràng, nhưng chân chính lương tâm xí nghiệp, là muốn dũng cảm trực diện chính mình vấn đề, trông cậy vào lừa gạt đại chúng tới quá thả quá xí nghiệp. Không đáng nhiều người như vậy đem tánh mạng cùng tương lai phó thác tới tay thượng, đầu tiên là tạ lỗi, tiếp theo bồi thường sở hữu khách nhân lộ phí, điểm này không quá phận đi. Cầm đầu lão đại lập tức liền phản ứng lại đây, hắn khóe mắt muốn nước ra nhìn Lục Thanh gia, ngươi muốn tạo phản sao, cư nhiên dám đem xe tư lui về, ngươi mơ tưởng, xe tư ở thế giới này. Đương nhiên không phải bằng tiền tài thậm chí tích phân mua sắm, mà là thông qua tiến vào phó bản sau chỉ có 7 lần cơ hội. Thông qua vân tay phân biệt, 7 lần cơ hội dùng xong, liền đánh mất người chơi thân phận, luân bình thường NPC, biến thành thế giới này cư dân, Lục Thanh ra tưởng lui về. Kia tương đương với đem những cái đó ngu xuẩn trống rỗng lãng phí cơ hội lại còn cho bọn hắn. Nào có tốt như vậy sự, hơn nữa hiện tại tình thế, có này gậy thọc cứt ở, sợ ở cửa thứ nhất mắc mưu người không nhiều lắm mơ siêu. Lục Thanh ra nghe vậy lại một chút không có sinh khí, ngược lại là cười đối hắn gật gật đầu, nguyên lai thật sự có thể lui, cảm ơn báo cho ngươi, lời nói không nói ra tới, cả người liền chia năm xẻ bảy bay đi ra ngoài, là nhà giàu số một ra tay. Hắn lúc này cảm xúc không phải thực hào, ném ra mấy cây sung điện đem đối phương các bộ vị đinh trên sàn nhà, ngồi xổm đối phương đầu trước. Mặt, sắc mặt khủng bố nói, hoắc, nguyên lai ngoạn ý nhi này vẫn là có thể lui. Thất sách, lão tử ngàn tính vạn tính, nơi nơi thu mua sản nghiệp cho chính mình tăng thêm quyền lên tiếng cùng lợi thế. Kết quả vẫn là tính lậu một chút. Làm hại lão tử ngưng lại tại đây chim không thèm ỉa địa phương lâu như vậy, các ngươi không thể. Như vậy, kia đầu còn há mồm bà bá nói. Các ngươi đánh quy tắc gần cầu, không thành thật thông quan, nhất định cũng sẽ bị phản phệ. Nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị Lục Thanh ra ném lại đây một khối nước bùn lấp kín, đoàn tàu công ty lão đại chia năm. Xẻ bảy thân thể bị Lục Thanh ra thu vào nước bùn không gian nội. Những người khác thấy thế lại không dám có dị nghị, căn cứ Lục Thanh ra phân phó. Sôi nổi đi xuống ai bận việc nấy, lúc này nhà ga hành khách đang bị Lục Thanh ra một đội người chơi. Vạch trần thân phận, kinh hãi phát hiện ở đây cơ hồ tất cả mọi người là người chơi. Hoặc là đã từng người chơi, hơn nữa cái kia cái gọi là đến một cái khác thành thị tìm chức giới. Sở nhiệm vụ chính là chó má, hoàn toàn là vì đem người chơi lưu tại thế giới này bẫy dập cùng ngụy trang, nói đến cùng ngay từ đầu không ít người ôm trần chờ tâm thái. Nhưng tiếp theo đợi xe thính liền phát ra quảng bá, mọi người mua phiếu số lần nháy mắt khôi phục. 7 lần, có không tin tà đi tự động bán phiếu cơ thượng tuần tra. Phát hiện quả thực cùng phía trước không giống nhau, thậm chí có chỉ còn 1-2 lần cơ hội người chơi, lúc này kết hợp Lục Thanh gia đoàn người cung cấp tin tức. Phát hiện chính mình ly biến thành NPC vĩnh viễn bị nhốt ở thế giới này gần chỉ có một bước xa. Toát ra một bối mồ hôi lạnh, tiếp theo không thể tránh khỏi liền dẫn phát rồi bạo động. Phẫn nộ người chơi trực tiếp tạp toàn bộ nhà ga. Một đám tương tự siêu năng lực giả người chơi lực phá hoại chính là kinh người. Thực mau đợi xe thính nhà ga còn có đường dây đoàn tàu toàn bộ báo hỏng, nhưng phát tiết qua đi. Ai cũng không biết như thế nào thoát ly thế giới này, vì thế nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Đem mọi người cứu vớt ra khốn cảnh Lục Thanh ra, liền có được cực đại lời nói quyền, hắn thông qua tinh thần truyền âm phương pháp. Cấp sở hữu người chơi hạ đạt nhiệm vụ. Không trong chốc lát mọi người liền tan khai đi, toàn bộ nhà ga biến không, duy độc tiếc nuối chính là. Những cái đó đã biến thành NPC người chơi, cũng không có bởi vì ngồi xe số lần trả về mà khôi phục ký ức. Lục Thanh gia tạm thời cũng không biết cái này phó bản đánh xuyên qua về sau. Bọn họ sẽ thế nào? Bất quá đảo không đến mức nhọc lòng, dù sao trò chơi chính mình sẽ an trí, chờ ra nhà ga. Nhà giàu số 1 trong lòng vẫn là thực khó chịu, liền hỏi Lục Thanh gia nói, hiện tại chúng ta làm gì? Lục Thanh gia nói, ta phế đi chức giới sở, đóng cơ hồ sở hữu ngưng lại người chơi, giải tán thông quan người chơi, còn tạc nhà ga, vì cũng không phải là kẻ hèn ở quy tắc thượng tạm thời chiếm thượng phong, nói đến cùng nơi này là nhân gia thế giới, mặc dù nhất thời tê liệt. Không thể nào đối người chơi tuyên bố nhiệm vụ, nhưng nói đến cùng chỉ cần cho nó thời gian, nó liền có thể làm lại tổ kiến một khác bộ quy tắc. Làm theo cắt người chơi giao hẹ, hiện tại nó nhiệm vụ cơ chế vô pháp vận hành. Lại làm ta phá giải ngồi xe số lần cùng đổi mới quy tắc. Nói vậy nhất gấp không chờ nổi, là đem ta cái này gậy thọc cứt xử lý, bất quá ta còn là rất có tin tưởng, Lục Thanh gia nói cái. Gì tin tưởng, nó luyến tiếc giết ta, phốc, người này, nhà giàu số 1 có chút vô ngữ, giảng đạo lý nếu hắn là cái này phó bản quy tắc hệ thống. Liền Lục Thanh gia như vậy nhắc lên trước nay chưa từng có phá hư. Tuyệt đối sẽ bất kể đại giới làm chết hắn, đây cũng là hắn lo lắng một chút, Lục Thanh gia lại có bất đồng cái nhìn. Ngươi không phát hiện vấn đề sao? Lưu lạc trở thành NPC. Giống nhau là vòng thứ nhất hoặc là trước hai đợt cũng vô pháp chịu đựng, loại này người chơi. Tương đối hiện thực nói, tư chất không cao, tiềm lực hữu hạn, phát triển trần nhà mắt thường có thể thấy được, cửa thứ nhất nhà ga bẫy dập liền cấp 7 lần cơ hội đều không thể làm ra phản ứng. Ở về sau trong trò chơi cơ bản cũng đến cùng, không có gì khai phá giá trị người chơi. Một hơi biến thành NPC. Bòn rút xong bọn họ năng lực tích phân đạo cụ linh lực. Làm cho bọn họ bỏ thêm vào hoàn thiện thế giới gia cấu. Giá trị không hơn, nhưng đã tới phó bản thời kỳ cuối. Thậm chí giống ngươi giống nhau. Chỉ còn một bước cơ hội liền có thể thông quan. Từ tổng hợp thực lực đối lập tới xem. Xác thật hiện tại toàn bộ phó bản chung. Ngưng lại người chơi năng lực cùng địa vị là thành có quan hệ trực tiếp, đúng là một chúng ngưng. Lại người chơi chung, nhà giàu số 1 là tính áp đảo cường, tiếp theo chính là công ty lớn đại nhà xưởng lão bàn. Sau đó trung cấp quy mô, cuối cùng tiểu xưởng kinh doanh, trình tương đối trực quan sắp hàng, nhà giàu số 1 vừa nghe đối phương lại khen chính mình. Trong lòng có chút đắc ý, tâm tình cũng hảo rất nhiều, liền lại nghe Lục Thanh gia nói. Rõ ràng những cái đó lúc ban đầu bị đào thải người chơi bị ép khô chất dinh dưỡng. Lưu lạc vì NPC, vì cái gì duy độc các ngươi này đó đi được càng xa. Đối phương không chịu làm như vậy, muốn gần là vì cho các ngươi trợ trụ vi ngược, chia sẻ nghiệp nợ, ta tưởng hẳn là không đến mức, phải biết rằng ngươi bực này người chơi, ngay từ đầu không có ngưng lại NPC quấy rối, làm theo bị giữ lại, như vậy thuyết minh mặc dù không hình thành cái này sản nghiệp liên, làm theo có thể đem người lưu lại, ý nghĩ của ta là, đối phương luyến tiếc, bởi vì linh lực là cuồn cuộn không ngừng sinh ra, tựa như sống nước suối, như là ngươi, đối phương định kỳ hấp thu, nhưng ngươi cũng có thể nhanh chóng tự mình bổ sung, ngươi hiện tại năng lực đánh sâu vào cao cấp chàng xác suất thành công hoàn toàn ở 8 phần trở lên, thậm chí tiến vào cao cấp chàng sau. Ngươi cũng sẽ biểu hiện không tầm thường, như vậy chất lượng tốt người chơi. Quả thực chính là cuồn cuộn không dứt linh lực kho, cho nên đối phương tuyệt không sẽ dễ dàng mạt sát ngươi, nhà giàu số một sờ sờ mặt. Ngượng ngùng cười nói, ai ai, không sai biệt lắm được, ngươi như vậy khen ta, nhiều ngượng ngùng, này không còn chưa tới cao cấp chàng sao. Bất quá ta cũng có cố tình áp chế ý tứ. Bởi vì ta biết nếu thực lực không xong tiến vào cao cấp chàng, thì thật không có gì chỗ tốt, Lục Thanh gia gật gật đầu. Ta cũng như vậy cho rằng, bất quá không phải ta khoe khoang. Ta tư chất so ngươi chỉ cao không thấp, như vậy cùng lý, nếu đối phương mục đích liền ở chỗ hấp thu người chơi linh lực nói. Tin tưởng sẽ không bỏ được liền như vậy giết ta, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì như vậy. Liền cảm thấy kê cao gối mà ngủ, nhà giàu số một nói, kia nhưng thật ra. Nhưng là ta thói quen chủ động xuất kích, như vậy nặn kem đánh răng giống nhau một quan lại một quan cấp nhiệm vụ. Trải rộng vụng về tiểu thông minh bẫy dập, ta cũng không kiên nhẫn bồi nó chơi, nếu nó giả thiết nhiều như vậy chi tiết khắc nghiệt khuôn sáo. Kia tương đối, quy tắc vì công bằng. Nó phòng thủ cũng nhất định bạc nhược bị động, đây cũng là ta kết luận trước giới sở cùng nhà ga bị. Ta, còn có ngưng lại người chơi bị trào, tạm thời nhiệm vụ cơ chế liền sẽ tê liệt nguyên nhân, bao trừ giả dối xây dựng cơ bản phồn vinh. Không nói chuyện, hiện tại hẳn là toàn bộ phó bản sở hữu địa phương đều lâm vào tê liệt. Nhưng mà, nói đến nơi đây, Lục Thanh gia bọn họ trong đầu nhận được hệ thống phái phát nhiệm vụ. Người chơi Lục Thanh gia, thỉnh hiện tại lập tức đi trước thành Bắc Phước đi công viên trò chơi. Hôm nay trong vòng làm công viên trò chơi khôi phục hoạt động trạng thái, nhưng mà Lục Thanh gia, nghe xong nhiệm vụ này, lại cười nhạo một tiếng, lấy quá chưa từng hạn thành mua sắm di động theo dõi đầu cuối. Căn bản không để ý tới cái gọi là nhiệm vụ, nhìn đến mặt trên một cái lóe lượng điểm địa phương. Cười, hơn nữa không biết cùng nhà giàu số một nói vẫn là cùng hệ thống nói chuyện với nhau nói. Thế giới này thực tân, giá cấu cũng đơn giản, trừ bỏ nơi này, cũng chỉ có mấy cái tồn tại trước giới sở thành thị, ta ngày hôm qua vì cái gì muốn cố ý từng cái. Tạc trước giới sở, nên sẽ không cho rằng ta thật sự trừ bỏ phát tiết. Liền trông cậy vào như vậy có thể hoàn toàn phế bỏ các ngươi nhiệm vụ cơ chế đi. Đương nhiên, đối với đại bộ phận người chơi có lẽ có thể lâm vào tê liệt. Nhưng nhằm vào một cái người chơi nói vậy vẫn là không thành vấn đề, ngưng lại người chơi kinh. Doanh địa phương tất cả đều bởi vì chủ nhân bị nhốt mà tê liệt. Nhà giàu số một sản nghiệp chúng ta cũng nói tốt hôm nay toàn bộ đình chỉ hoạt động. Chức giới sở cũng tạc, nhà ga cũng tạc, thừa dịp ngày hôm qua tạc chức giới sở không đương ta thả không ít đôi mắt đi ra. Ngoài, hiện tại theo lý thuyết, hẳn là cái này không lớn thế giới tất cả đều lâm vào tê liệt mới đúng, nhưng vì cái gì thành nam? Một cái đồng hồ xưởng sẽ phát ra như vậy mãnh liệt vận hành năng lượng. Lục Thanh gia nhếch miệng cười, ánh mắt hiểm ác, phảng phất xuyên thấu qua không khí nhìn ai. Nơi đó mặt nói vậy có cái gì thú vị đồ vật. Hết chương.